Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 855, Hoa Hạ. Qua yêu cầu một tràng thắng lợi. Tịch Dương Lạc Sơn, huyết hồng ánh nắng chiều chiếu rọi ở chân trời, dần dần cấp cả vùng đất này tăng thêm vài phần kỳ quái hiu quạnh cảm giác. Tất cả mọi người biết đầu thu tới. Thu ngày vốn là một cái vạn vật điêu tàn bi thương mùa. Bất quá đối với toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh vòng tới nói lại là sung mãn sinh cơ bừng bừng mùa. Nhiều mặt số liệu biểu hiện Hollywood hai bộ điện ảnh Công Đảo Đầu Lâu cùng Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn tại Hoa Hạ biểu hiện hoàn toàn không bằng Batman cùng Superman. Lần đầu tại Hollywood tiến vào Hoa Hạ thời điểm, tất cả nhiệt độ đều là Hoa Hạ điện ảnh, liền tính Andorra, Logan, cũng lược tốn Batman một bậc. Đây không thể nghi ngờ là cực là phấn chấn sự tình. Tháng 8 BI, giờ này khắc này xem ra lại phảng phất là trước bình minh hắc ám. Hắc ám càng sâu, nó chỗ toát ra sáng sớm cũng liền càng lộng lẫy. Đã từng ta lấy là Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng là năm mao tiền đặc hiệu, là chút thành tựu vốn đầu tư, chính là một chuyện cười. Tuy rằng lời nói này thực ủ rũ, nhưng cái này không chỉ là ta một người cho rằng sự tình, mà là toàn bộ Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng điện ảnh hiện trạng. Loại này hiện trạng cùng ban ngành liên quan không quan hệ. Trên thực tế, cùng cái này nóng nảy hoàn cảnh có quan hệ. Đúng vậy, tất cả mọi người quá nóng nảy, quá nóng lòng lấy nhỏ đánh lớn. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ phim này hẳn là Hoa Hạ điện ảnh phim khoa học viễn tưởng trong lịch sử một cái bước ngoặt, hắn lấy nhỏ thắng lớn, phòng bán vé bạo tạc, danh tiếng bạo tạc, nhưng trên thực tế, nó lại là một bộ cầm rất nhiều phim khoa học viễn tưởng đều mang nhập vực sâu điện ảnh. Bởi vì là từ cái này nam nhân đến từ địa cầu về sau, phần lớn Hoa Hạ đạo diễn đều lâm vào một loại đầu cơ trục lợi trạng thái chi chung, đánh ra một loạt lung ta lung tung cái gọi là phim khoa học viễn tưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đều ở học lục viễn, nhưng là bọn họ lại không biết toàn bộ Hoa Hạ chỉ có một cái lục viễn. Đừng nói toàn bộ Hoa Hạ, liền tính toàn bộ thế giới cũng chỉ có một cái lục viễn. Người này tài hoa cùng thấy xa là không gì sánh kịp. Không người có thể học, rốt cuộc học hắn người chết. Tháng 8, mặc dù là một cái thảm thống thất bại tháng, nhưng là không thể không thừa nhận chiến huyết ba đặc hiệu, còn có các phương diện cốt truyện đều tại dần dần tiến bộ. Đồng thời, Lý Minh Thụy đạo diễn cũng đột phá thuộc với cực hạn của mình. Chẳng những Lý Minh Thụy, vẫn là Từ Kỳ Phong từ đạo, hắn điện ảnh Sinh Vật Ngoài Hành Tinh bên trong đặc hiệu cũng là đồng dạng có thể so với phim bom tấn Hollywood đặc hiệu. Nếu các ngươi chú ý, các ngươi đều có thể phát hiện nhà này đặc hiệu công ty đều đến từ cùng một công ty. Nhà này công ty tên kêu The Amazing. Toàn bộ đều là Hoa Hạ người tạo thành công ty, đồng thời cũng là viễn trình dưới cờ công ty con chi nhất. Trừ đó ra, các ngươi phát hiện cái gì không? Đúng, lần chiến đấu này, cùng với nói là Hollywood điện ảnh cùng Hoa Hạ điện ảnh va chạm, chi bằng nói là viễn trình điện ảnh cùng Hollywood điện ảnh va chạm. Lục Viễn cùng sau lưng hắn đứng toàn bộ đoàn đội nhường Hoa Hạ điện ảnh chính thức dương buồm khởi hành. Cuối cùng, Lục Viễn đều là ôm như vậy một cái lý niệm. Từ hắn chụp Hoạt Mai thời điểm, ta sẽ biết đây là một cái vô cùng có mộng tưởng, có tài hoa, có năng lực, có đảm đương một người trẻ tuổi. Thật sự là chúng ta chi mẫu mực. Trước bình minh hắc ám đã kết thúc, chờ mong Hoa Hạ điện ảnh quật khởi. Yến ảnh đại học hiệu trưởng Trịnh Kiến Quốc tại bên trên Weibo dán một phần tên là Hoa Hạ điện ảnh quật khởi văn chương. Bản văn chương này điểm tán vô số. Nhiệt độ tại 1 tháng 9 8 giờ tối về sau, trực tiếp oanh lên hot search. Đồng thời bản văn chương này bị Hoa Hạ 60% trở lên truyền thông đăng lại. Nhìn đến bản văn chương này về sau, tất cả Hoa Hạ mê điện ảnh, bao quát Hoa Hạ điện ảnh vòng đều vô cùng phấn chấn. Thật có lỗi, ta đã từng căm thù qua Lục Viễn, nhưng là hiện tại, ta đột nhiên rốt cuộc đã hiểu Lục Viễn chuyện cần làm. Thật có lỗi, Lục Viễn tiên sinh, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tuy rằng ta, Giang Luân, không sai biệt lắm mau đóng cửa. Nhưng là, ta vẫn biết nỗ lực trông đợi chờ đến nhìn đến Hoa Hạ điện ảnh quật khởi cái kia một ngày. Thậm chí, đã từng vẫn luôn căm thù Lục Viễn một đám người bên trong. Giang Luân công ty lão tổng Hứa Đông Thăng cũng đăng lại bản văn chương này. Hơn nữa tại bản văn chương này bên trong chính thức đối với Lục Viễn chân thành tha thiết nói áy náy. Hắn vẫn luôn coi Lục Viễn là thành giả tưởng địch. Nhưng trên thực tế, Lục Viễn trước này đều không có đối với hắn thế nào qua. Theo Hứa Đông Thăng nói áy náy về sau, đài đảo bên kia Trần Kiện Phong cũng đồng dạng đăng lại bản văn chương này. Phía trước hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp hố Lục Viễn, tuy rằng kết cục đều là mình bị đâm cho chia năm xẻ bầy. Hiện tại đài đảo sinh hoạt xuống dốc không phanh, nhưng là hồi tưởng khởi phía trước kết bạn với Lục Viễn từng màn về sau hắn thế nhưng giác đến vô cùng hổ. Thẹn, đúng vậy, Lục Viễn, trước nay đều không có chọc bất luận kẻ nào a. Theo sau, hắn cũng cấp Lục Viễn để lại một cái ngôn nói một cái áy náy. Theo hai người nói áy náy về sau, bên trên Weibo nói áy náy đột nhiên bắt đầu nhiều. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Liền tràn ngập một tảng lớn nói áy náy. Những cái này người nói xin lỗi bên trong. Có xem Lục Viễn phi thường khó chịu. Phi thường hy vọng Lục Viễn có thể xong đời công ty giải trí lãnh đạo nhóm. Có trên mạng vẫn luôn ở phun Lục Viễn các vóng hữu. Còn có một chút hiện thực bên trong cùng Lục Viễn không hề giao thoa mọi người. Ta từng lấy là Viễn Trình chính là một nhà công ty ví ra. Nhưng là hắn lại dùng năng lực chứng minh rồi. Hắn chính là có thể cầm Viễn Trình kéo tới. Ta từng lấy là hắn đi Hollywood chú định mai một. Nhưng là hắn lại dùng tài hoa của mình chứng minh rồi hắn có thể tại Hollywood sinh tồn. Ta từng lấy là hắn ở bị chèn ép thời điểm sẽ chú định chung kết, từ cái này xuống dốc không phanh. Nhưng là hắn lại đứng dậy. Ta từng lấy là hắn làm hết thảy đều là bọ ngựa đấu xe. Nhưng là hắn lần thứ hai đứng dậy. Ta thực hổ thẹn. Hổ thẹn cho là ta có thể cùng áp xuống Lục Viễn. Nhưng là, hiện tại xem ra, ta đối mặt là một cái đáng sợ vật khổng lồ. Thậm chí, Hollywood cũng không có khả năng trấn áp núi lớn. Thật xin lỗi, Lục Viễn, thỉnh tha thứ ta phía trước là một ít xuẩn sự. Đồng thời, cố lên, Hoa Hạ điện ảnh, lại một thiên văn chương xuất hiện tại Weibo Hot Search bị mọi người đăng lại. Bình luận vô số, đồng thời lại dẫn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, trêu chọc Thanh. Rốt cuộc, bản văn chương này chủ nhân kêu Hứa Hoành. Đêm đã khuya, Lục Viễn gãi đầu một cái, nhìn trên mạng đếm không hết nói áy náy thanh âm về sau. Hắn đều nổi da gà, hắn cũng không có cảm thấy vui mừng, mà là có một loại vô hình chột dạ. Batman cùng Superman xác thực tại Hoa Hạ hình thành một cỗ cự đại đến không cách nào tưởng tượng nhiệt độ, nhưng là loại này nhiệt độ sau lưng trên thực tế cũng không có mình bao lớn công lao. Batman cùng Superman cố sự kỳ thật cũng không phải kịch bản, mà là một cái cố sự đại cương. Cái này cố sự đại cương biến thành truyện tranh, sau đó lại biến thành kịch bản điện ảnh. Trên thực tế, Ngụy Mập Mạp tại đạo diễn phương diện thiên phú quả thực là kinh người. Tuy rằng Thẩm Liên Kiệt kém cỏi Ngụy Mập Mạp một ít, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Phía trước tại Hoa Hạ vẫn luôn khởi khởi rơi rơi đều là bởi vì là mất đi phương hướng. Hơn nữa, Batman cùng Superman, địa phương trọng yếu nhất trên thực tế là đặc hiệu. Đúng vậy, phim khoa học viễn tưởng mãi mãi cũng là đặc hiệu phóng tại thủ vị. Nhiều như vậy khen Thanh Hòa hảo bình thanh âm nhường Lục Viễn thật sự là cảm thấy rất nặng. Không được, hắn cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì là hắn ý thức được toàn bộ Hoa Hạ thật sự là quá yêu cầu như vậy một cái thắng lợi. Hoa Hạ điện ảnh thật sự là bị Hollywood điện ảnh tàn sát bừa bãi lâu lắm. Cũng phi thường khuất nhục. Thậm chí phía trước còn nghe nói qua mấy cái Hollywood đạo diễn nói điện ảnh nằm liệt giữa đường. Không sợ, tới Hoa Hạ hảo hảo tuyên truyền một chút. Điện ảnh khẳng định có thể kiếm một bút, giống phía trước, Sát Lục Dị Hình, giống nhau. Đây là cỡ nào bi ai thanh âm a? Giống lúc này đây, Hollywood điện ảnh tại Hoa Hạ bị Hoa Hạ điện ảnh khí thế nhiệt độ cấp đè xuống tình cảnh trước nay. Đều chưa từng xuất hiện qua. Tại toàn bộ quốc gia trước mặt, mặt khác bất kỳ vật gì đều là thứ yếu. Tất cả mọi người cần nếu có thể đủ dương mi thổ khí một lần. Cho dù là một lần cũng tốt. Cái này, khá tốt. Không được, Lục Viễn ngồi ở trong phòng làm việc lẳng lặng mà ngắm nhìn bầu trời. Dưới trời sao, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Nhỏ bé đến uyển như là run rế. Hắn cúi đầu, chụp xong Titanic về sau, mặc kệ Titanic điện ảnh phòng bán vé thế nào, ta muốn chụp một bộ chính mình điện ảnh, thật đang mình biên kịch, chính mình đạo diễn, chính mình diễn vai chính. Đồng thời, ta muốn sáng tác một đầu chính mình ca, chính mình một đầu khúc dương cầm, liền tính là nằm liệt giữa đường cũng không quan hệ, ít nhất muốn đem hết toàn lực thử một thử. Làm ra quyết định này về sau, Lục Viễn mở ra ngăn kéo, lấy ra nhất quyển sổ, tại trên quyển sổ mặt lại rất nghiêm túc viết bốn chữ. Ta muốn cố lên, viết xong về sau, hắn yên lặng mà phóng trở về ngăn kéo. Đại khái nửa giờ về sau, Ngụy Mập Mạp gõ Lục Viễn cửa phòng làm việc. A Viễn, sự tình xong xuôi. Cái gì sự tình? Phía trước tại rạp chiếu phim ta đề cập với ngươi Hollywood sự tình a. Thức thời người là Tuấn xuất sắc. Ta nhằm vào Little Jackson người này, lại làm ra một loạt kế hoạch. Ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút đi. Ngụy đạo, ngươi làm sự tình ta yên tâm. Lục Viễn lộ ra một nụ cười. A Viễn, làm sao vậy? Lục Viễn nhìn đến Ngụy Mập Mạp vốn dĩ hào hứng biểu tình đột nhiên có chút huệ oải xuống dưới về. Sao? Kỳ quái. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta sinh ra. Đúng vậy a. Ngươi ở kêu ta Ngụy đạo thời điểm, không biết vì cái gì, lòng ta bên trong đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Phảng phất, loại này khoảng cách bị kéo ra rất xa rất xa. Ngụy Mập Mạp đốt một điếu thuốc, yên lặng mà ngồi ở Lục Viễn đối diện. Cho nên, người thích ta gọi ngươi Ngụy Mập Mạp. Ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp nghe được cái này về sau, mặt dần dần nghẹn đến có chút hồng. Theo sau chậm rãi bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng là, cái danh hiệu này không sinh phân. Có loại lúc trước tại lão công tư thời điểm, ngươi nằm ở trên phô, ta nằm tại hạ phô cảm giác. Hảo đi, tại lúc không có người, ta kêu ngươi Ngụy Mập Mạp. Khi có người, ta kêu ngươi Ngụy Đạo. Thật, Ngụy Mập Mạp mặt tiếp tục nghẹn đến có chút hồng. Không biết vì cái gì, tuy rằng lẽ ra là cái lý này, nhưng nghe tới luôn có loại tự ngược cảm giác. Ta mẹ nó đây là có bệnh. Được rồi, chúng ta sẽ không sinh phân. Có nhiều hơn nữa người, người vẫn là nguyên lão. Công ty này lại không phải ta một người công ty. Nga đúng, ta lập tức phải đi nước Mỹ. Suýt nữa quên mất một chuyện. Lục Viễn nói đến cái này thời điểm hơi hơi sững sờ. Cái gì sự tình? Phần này chuyển nhượng hợp đồng ngươi ký tên đi. Lục Viễn mở ra ngăn kéo, lấy ra một phần hợp đồng. A, Viễn Trình, giải trí 10% cổ phần. Mặt khác đãi ngộ đều cùng phía trước giống nhau, toàn bộ đều là chia 5 năm không đổi. Đài đảo bên kia cũng giống như vậy. A Viễn, cái này. Nguyệt quang chiếu vào cửa sổ, chiếu ở trên bàn, Ngụy mập mạp run lên, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Ta đây không thể ký. Ký đi, công ty không có ngươi, không nhất định có thể đi đến hiện tại. Ta, Ngụy mập mạp cái mũi ê ẩm, nhẫn không được nước mắt mê ly, khóc bù lu ba ba loa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.